Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1120, Bạch mặc một thân trường bào màu trắng, tay cầm một thanh băng hàn kiếm, cùng Hắc Bảo Yêu để tóc bạc đứng đối diện hai người họ, một người bình tĩnh tự chủ, một người lại tà mị không kiềm chế hại luồng khí trường cường đại, cứ rằng co như vậy, dưới ống tay áo không có gió tự động, trong lúc nhất thời, ngay cả không khí phảng phất đều bị ngưng kết lại. Một lúc lâu sau, Bạch mặc mới lạnh lùng nâng mắt lên. Rút tay đi, Yêu Đề nhếch khóe miệng, đôi mắt phượng dài hẹp tựa hồ có lãnh quang hiện lên, hắn ta phụ. Tay mà đứng cười, như không cười nhìn Bạch mặc. Muốn bổn tọa rút tay, được, giao Sở Khuynh Thành cho bổn tọa, ánh mắt Bạch mặc lạnh lẽo. Hắn trực tiếp rút trường kiếm ra, lưỡi kiếm lạnh như băng chỉ thẳng vào Yêu Đề. Yêu Đề nguy hiểm bắt động, hắn ta thản nhiên cười. Bạch mặc ngươi hẳn là biết, Sở Khuynh Thành vốn là người yêu giới, ngươi cùng nàng ấy chính ta bắt đồng, cho dù không có bổn tọa các ngươi cũng không có khả năng ở cùng nhau được. Tiêu Lăng Dạ nheo mắt lại, tuy Long Ngự Thiên nói là lời thoại trong kịch bản, nhưng anh mơ, hồ cảm thấy, lời này của anh ta vốn là muốn nói cho anh nghe. Con người anh chọt lóe, đọc ra lời thoại sau đó. Chính, ta, đừng quên, Khuynh Thành đã thoát ly yêu tộc, anh bổ sung một câu không có trong kịch bản. Bây giờ nàng ấy là nương tử của Bạch Mặc Tai, ánh sáng lạnh trong đôi mắt phượng của Yêu Đề chợt lóe qua. Hắn ta đưa tay ra, roi diệt thần được nắm chặt trong tay, hắn ta nhếch môi. Người chết rồi, nàng ấy chính là một người tự đôn. Hai người đàn ông nhìn nhau, không khí lạnh lan rộng. Một giây, hai giây, soạt một mảnh lá từ trên không trung thản nhiên rơi xuống, rơi vào tâm mắt hai người họ, giống như phá vỡ ma chú, hai người họ đồng thời ra tay. Tâm, trường kiếm va chạm với roi diệt thân, phát ra một trận tia lửa. Sau một thời gian ngắn giao phong, hai người họ đều bị pháp lực của đối phương chân động lui về phía sau ba thước. Không có chút do dự nào, trong tay Bạch mặc cầm kiếm quyết tựa hồ đang ngưng kết pháp lực mà Yêu Đề nắm roi diệt thần trong tay cũng vừa truyền, sắc mặt hai người họ lạnh lùng, lần nữa mang theo binh nhận nghênh đón. Bịch, lúc này, pháp lực của hai người họ không hà giữ. Lại, bọn họ đều dùng 10 phần công lực, hai người kêu rên một tiếng, bị chấn động hộc ra một ngụm máu. Tướng công, Sở Khuynh Thành một thân bạch y bay lên cuồng quýt đỡ lây Bạch mặc. Có sao không? Không sao, lừa người, đã phun ra máu rồi kìa. Sở Khuynh Thành lau sạch vết máu trên khóe miệng hắn. Cách chương.